đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1158, ba mệnh quan ba vạn năm. 3. Diệp Vô Thanh sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đồng bạn như lâm đại địch, thối lui đến Diệp Vô Thanh bên người. Cảnh giác nhìn xem Lục Châu các loại người. Lục Châu nhảy xuống thừa hoàng, đến hai người trước mặt, ánh mắt dò xét hai người. Cẩn thận lý do, Lục Châu lấy ra Thái Hư Kim Giám, hướng phía hai người đánh tới. Quang mang giống như là đèn tin giống như, tại hắn tám mệnh cách chân thực tu vi thôi động hạ. Bọn hắn cơ hồ không thể nào đoạt được qua Thái Hư Kim Giám chiếu rọi. Trừ phi bọn hắn có càng mạnh bảo bối. Tại Kim Giám chiếu rọi xuống, hai tòa Thanh Liên Thiên Giới xuất hiện ở trước mắt. Diệp Vô Thanh là tám mệnh cách, đồng bạn bên cạnh là năm mệnh cách. Nếu không phải có Thái Huyền Bàng Thân, muốn đối phó hai người này thật đúng là cần chút thủ đoạn. Chỗ bí ẩn, đích thật là hung hiểm dị thường. Cái này một đường chạy tới, thừa hoàng cơ hồ cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi khả năng xuất hiện thú vương địa phương. Lúc này mới một đường thuận lợi đến Hồ Tâm Đảo phụ cận. Hắn tại quan sát Đoan Mộc Sinh thời điểm, từng bắt được qua nước hồ ngắn ngủi hình ảnh. Tìm người khó, tìm cái này lớn hồ dễ dàng. Các ngươi đến từ Thanh Liên? Lục Châu hỏi. Vâng, Diệp Vô Thanh nói. Ngươi tên gì? Diệp Vô Thanh, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thanh vội vàng nói bổ sung. Thanh Liên Diệp gia Diệp Vô Thanh. Cái này là ta huynh đệ Diệp Thành. Thanh Liên Diệp gia. Lục Châu biểu lộ như thường, lại lần nữa bước lên phía trước. Diệp Vô Thanh nói ra. Ta bất quá là phụ mệnh hành sự. Lục Châu sao lại nghe không ra lời này bên ngoài ý tứ. Lục Châu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Vô Thanh. Nói ra, ngươi đây là tại cầm Diệp gia uy hiếp lão phu. Nghe được lão phu hai chữ, Diệp Vô Thanh chắc chắn người trước mắt tu vi khó lường. Lúc này nói ra, không dám. Lục Châu nhìn về phía Hồ Tâm Đảo, tiếp tục hỏi, nhìn thấy Lục Ngô rồi. Diệp Vô Thanh gật đầu nói, hắn liền ở trên đảo, chỉ là tám mệnh cách, cũng dám đến tìm Lục Ngô. Ngươi không sợ chết? Lục Châu nói, 13 mệnh cách Lam Hy Hòa cùng Lục Ngô đại chiến hồi lâu, không thể quyết ra thắng bại. Có thể thấy được Lục Ngô chân chính chiến lực, tại 13 mệnh cách trở lên, kiếm bắc quan nhất chiến, đoán chừng Lục Ngô cũng không có đem hết toàn lực, trước khi chia tay băng phong năng lực, là thật cường đại, 8 mệnh cách tu vi thả trong hắc bạch tháp, cũng là thẩm phán giả cấp tu hành người, tại Thanh Liên ở vào loại địa vị nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm, Lục Ngô trí tuệ rất cao, hiểu được cân nhắc lợi hại, ta mà chết. Diệp gia nhất định sẽ tới chỗ truy sát Lục Ngô. Hắn không cần thiết vì này dựng nên cường địch. Diệp Vô Thanh nói. Hải Loa cau mày nói. Sư phụ, hắn lại tại uy hiếp ngài. Diệp Vô Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có điểm giống là uy hiếp người ý tứ. Xấu hổ, tuyệt không ý này. Tiền bối muốn hỏi ta vấn đề được đến đáp án. Ta nghĩ an toàn rời đi. Chỉ thế thôi, Diệp Vô Thanh giải thích nói. Lục Châu gật đầu nói ra. Lão phu tạm thời tin ngươi. Ngươi là từ Thanh Liên chạy đến. Khi nào đến? 3 tháng trước. 3 tháng. Dùng ngươi tu vi cũng không khả năng lại tới đây. Phù Văn Thông Đạo. Lục Châu nói. Thanh Liên các đại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít, có chính mình Phù Văn Thông Đạo. Diệp Vô Thanh gật đầu hồi đáp. Lục Châu suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Ngươi có thể nhận biết Vệ Giang Nam? Diệp Vô Thanh cùng Diệp Thành hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Kia ngươi có thể nhận biết Tần Mạch Thương? Lời vừa nói ra, Diệp Vô Thanh mắt lườm một cái, nói ra, Tần gia thiếu chủ. Hắn kéo một cái Diệp Thành, dưới chân nhất đẳng, cấp tốc lui lại. Lục Châu không có nói ra, ngươi tốt nhất hiện tại liền dừng lại. Hai người ngừng lại, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Châu không có điều động bất luận cái gì nguyên khí, càng không có ra chiêu. Thừa Hoàng, Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa cũng không có di động. Vài đôi con mắt liền cái này nhìn xem bọn hắn. Bình tĩnh, chấn định, tựa như là nhìn hai cái hầu tử giống như. Hai người không khỏi cảm nhận được không hiểu uy hiếp cùng áp lực. Các ngươi nhận biết Tần Mạch Thương? Lục Châu truy vấn, tiền bối, ngài nếu là Tần gia người, vậy chúng ta ở giữa cũng không có cái gì hảo nói. Tần Mạch Thương cái này chủng ương ngạnh tử đệ, sớm muộn cũng sẽ có người dạy huấn. Diệp Vô Thanh nói, Lục Châu nghe vậy, nghi ngờ nói, các ngươi cùng Tần Mạch Thương có thù. Không tính là có thù, nhưng mà Tần Diệp hai nhà, từ trước đến nay bất hòa, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp Vô Thanh quyết tâm trong lòng nói, nhìn bộ dạng này cũng không giống là nói láo, cũng không có cược chính tính mạng tất yếu. Địch nhân của địch nhân chưa hẳn nhất định là bằng hữu, nhưng mà tối thiểu là lợi ích hiệp đồng. Lục Châu hỏi, liền coi như các ngươi không có xấu, lão phu cũng sẽ không bỏ qua Tần Mạch Thương. Diệp Vô Thanh trong lòng hơi động, nguyên lai bọn hắn có thù. Nghe người ta nói, Tần Mạch Thương hao tổn một mệnh cách, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lục Châu hừ lạnh nói, cầm hắn một mệnh cách, đã tiện nghi hắn, nếu là gặp lại người này, lão phu tất lấy hắn mệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thanh lúc này lôi kéo Diệp Thành, một gối quỳ xuống nói, chúng ta thực sự nhận biết Tần Mạch Thương, bất quá, hắn hao tổn một mệnh cách về sau, liền tại Tần chân nhân đạo trường tĩnh dưỡng, tiền bối muốn tìm hắn, chỉ sợ rất khó. Tần chân nhân, chấm ngoặc kép, hắn vốn muốn nói, Tần chân nhân tu vi cao thâm, nhưng mà lời này lại có chút không tôn trọng Lục Châu. Sửa lời nói, Tần chân nhân phi thường coi trọng Tần Mạch Thương. Chân nhân, Diệp Vô Thanh nói ra, vãn bối có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói, tiền bối đến từ Kim Liên. Diệp Vô Thanh hỏi, Lục Châu chỉ là gật đầu, không có mở miệng. Diệp Vô Thanh nói ra, ta nghe người ta nói, đối diện tại tu hành người phổ biến khá thấp, rất khó đạt tới chân nhân cấp bậc. Chân nhân, chính là ba mệnh quan cường giả, thọ gần 3 vạn năm. Còn chưa kịp kinh ngạc, Hải Loa nói ra, cái này lão, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương, đây không phải trọng điểm đi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Lục Châu cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. 3 vạn năm, Diệp Vô Thanh trong lòng hơi động, chẳng lẽ vị tiền bối này không tới 2 mệnh quan, có thể một trưởng kia lực lượng, thật không đơn giản, không giống như là một mệnh quan tu vi, là tại chất vấn, vãn bối không dám nói láo. Tần chân nhân thành danh đã lâu, sớm liền qua 3 mệnh quan, 2 mệnh quan về sau, mỗi mệnh cách tăng 3000 năm thọ. Nga không, vãn bối sao dám ở tiền bối mặt trước khoe khoang. Không sao, ngươi chỉ quản tinh tế nói tới. Lục Châu nói, Kim Liên tu hành cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn khác biệt, khó trách khó trách. Diệp Vô Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, Kim Liên không cần phải qua mệnh quan. Lục Châu thanh âm nhấc lên, mang theo chất vấn ngữ khí cùng âm điệu. Hiện tại là lão phu hỏi ngươi, không phải ngươi có hỏi lão phu. Diệp Vô Thanh lập tức cúi đầu xuống nói ra, 2 mệnh quan qua về sau hội có một ngày mở Diệp thành công. Hội biên độ lớn tăng lên mệnh cung năng lực chịu đựng. Thiên địa ràng buộc trói buộc hội giảm bớt. Đương nhiên, mở mệnh cách yêu cầu cũng sẽ trở nên dị thường nghiêm ngặt. Cái này khiến Lục Châu nhớ tới Lam Hy. Hòa, Lam Hy hòa qua 2 mệnh quan. Lại không có mở ra thập nhất Diệp. Tiến nhập 13 mệnh cách về sau, không chỉ có không tăng thọ, ngược lại hao tổn 3000 năm, vừa vặn cũng là 3000 năm. Ngươi vừa rồi nói, Tần chân nhân 3 mệnh quan, thật sao? Lục Châu nói, vâng. Diệp Vô Thanh nói, điểm này có thể tùy tiện tìm người hỏi thăm, vãn bối không cần thiết ở trên đây nói dối. Lại nói, ta nghe tiền bối ngữ khí, cùng kia Tần Mạch Thương có phần cửu oán. Ta ước gì tiền bối làm thịt kia tiểu tử. Lục Châu gật đầu nói ra, Tần chân nhân hiện tại nơi nào? Tần chân nhân cùng Diệp chân nhân tháng sau phải tại Thanh Vân Sơn luận đạo. Nếu như có thể mà nói, ta có thể cấp cho tiền bối dẫn đường, có thể cho Diệp gia lập bang tay. cơ hội tốt như vậy, Diệp Vô Thanh làm sao có thể bỏ qua. Lục Châu rung đầu nói ra, lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, ngươi trở về nói cho kia Tần chân nhân, ở lão phu nhàn rỗi, tự sẽ tìm hắn lấy lại công đạo. Diệp Vô Thanh nói ra, vâng, còn có, Lục Ngô sự tình, ngươi tốt nhất giữ bí mật. Lục Châu nói, vâng, Lục Châu phất tay áo. Diệp Vô Thanh như nhặt được đại xá, lôi kéo Diệp Thành cấp tốc hướng phía trong rừng chạy như bay. Một đường cuồng bay nửa canh giờ, lúc này mới ngừng lại, thở hồng hộc, Diệp ca, cái này người lợi hại như vậy, chúng ta hẳn là hảo hảo lôi kéo a. Diệp Thành nghi hoặc không hiểu nói, ngươi không biết. Diệp Vô Thanh hít sâu một hơi, ta cuối cùng cố ý mời hắn đi tới Thanh Vân Sơn luận đạo, hắn cự tuyệt, ta không tin Kim Liên không qua mệnh quan, vừa vặn hắn lại đối Tần chân nhân có đến chất vấn. Có thể thấy được hắn tu vi nhiều lắm là hai mệnh quan. Hai mệnh quan, đó cũng là 12 mệnh cách a. Không thể trêu vào a. Diệp Vô Thanh lườm hắn một cái, nói nhảm, bằng không ta hội chạy nhanh như vậy. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.